Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1491, Đền Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trước kia không chịu để cho bản tôn xuất thủ, nguyên nhân cũng là bởi vì cố kỵ Thạch Sa. Mà hôm nay Thạch Sa rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Ma phải đối mặt liền không chỉ là Lâm Dịch, còn muốn cộng thêm một cái chặt đứt thất tình lục dục bản tôn. Thạch Sa rơi xuống, Lâm Dịch tâm ma sinh sôi, đắm chìm trong bi thương, oán hận, phẫn nộ trong khó có thể tự kềm chế. Nhưng bản tôn đích tình tự lại không có nửa điểm cơn sóng. Bản tôn quần áo bạch sam, hai tròng mắt hiện lên ngân bạch sắc quang mang, mi tâm một chút lam sắc vết kiếm uyển như một cái cũng thụ thiên nhãn. Nhiếp nhân tâm phách, bản tôn tả thủ cầm thạch, tay phải sách kiếm, bước đi thong thả đi. Trên người tản mát ra một cổ vô cùng bén nhọn khí tức. Nơi đi qua, phong mang bức người. Nguyên Thủy Thiên Ma vẫn đang tiến hành sau cùng phản kích. Nhưng lục đại thiên ma khí còn chưa tới đâm tới bản tôn trước người của. Liền được bản tôn tùy ý mấy kiếm đều đẩy ra. Đương, đương, đương. Một hồi lưỡi mác có tiếng liên tiếp. Nguyên Thủy Thiên Ma vừa lui nữa. Một mặt là bản tôn khí thế của quá mức bức nhân. Về phương diện khác, vẫn là vấn thiên kiếm cùng thiên ma khí chạm vào nhau. Nguyên Thủy Thiên Ma đã vô phương lực địch. 7 ngày ác chiến, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đã gân bì lực kiệt. Hôm nay chấp phong đao tự hủy. Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên khí đại thương. Tuy rằng dựa vào nguyên tội lực, để cho Lâm Dịch thâm thủ tâm ma làm phức tạp, nhưng đã vô lực lại ngăn trở bản tôn phong mang. Phốc, Nguyên Thủy Thiên Ma đầu vai bão tố huyết, vết thương không sâu, nhưng vấn thiên kiếm cái loại này mạnh mẽ cực kỳ kiếm khí, lại dũng mãnh vào Nguyên Thủy Thiên Ma trong cơ thể, tùy ý ngang dọc, tiêu diệt xuống tất cả sinh cơ. Giống, Nguyên Thủy Thiên Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Bi oán nhận phá không đi, hung hãn phản kích, bản tôn thần sắc bất biến, vấn thiên kiếm rung động, thần kiếm run nhẹ nhẹ, liền đem bi oán nhận đánh đến một bên, thuận thế xuống phía dưới cắt ngang. Thử, vấn thiên kiếm cùng bi oán nhận ma sát, phát ra một hồi thấm nhân âm hưởng, từng mảnh một đen kịt lân phiến bị vấn thiên kiếm chém rụng, huyết nhục không rõ. A, Nguyên Thủy Thiên Ma kêu thảm một tiếng. Phốc, phốc, phốc. 3 điểm huyết hoa tại Nguyên Thủy Thiên Ma trên người thoáng hiện. Quỷ dị thê mỹ. Nguyên Thủy Thiên Ma thân hình lảo đảo. Tại bản tôn vấn thiên kiếm dưới, gần như đã không có sức phản kháng. Nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Bản tôn thủy chung đều phòng bị Nguyên Thủy Thiên Ma sắp chết phản kích. Từng điểm tàm thực người sau ý chí và khí lực. Thận trọng, nhìn thấy một màn này. Chư thần trong lòng tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên Thủy Thiên Ma sau cùng đường cũng đến phần cuối. Thần côn cùng đa bảo đạo nhân nhìn mình đầy thương tích Nguyên Thủy Thiên Ma. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống. Cũng song song ý nghĩa. Tam thanh hợp nhất không còn có thể. Đạo tổ, cái này năm đó ở tam giới trong cùng Phật Đà cùng tồn tại trí cường người. Không còn lại tồn tại. Vô luận là thần côn vẫn là đa bảo đạo nhân. Bọn họ đều sống ra chính mình cả đời. Đâm rồi, cả đời chói tay âm hưởng. Hắc huyết thoải mái hư không? Một cái to lớn đen kịt cánh tay tại thật cao bay lên. Thiên ma cánh tay phải bị vấn thiên kiếm sóng vai chặt đứt. Máu chảy như chú. Nguyên Thủy Thiên Ma kịch liệt thở hổn hển. Tiếng hô đã trở nên có chút khan khan. Không còn có lực uy hiếp. Đâm rồi. Lại là một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Ma chân trái cũng bị vấn thiên kiếm chặt đứt. Mơ hồ hiện ra bi oán nhận hình thái. Lẳng lặng trôi ở giữa không trung. Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống ở trên hư không lên. Độc nhãn trong bắt đầu khởi động điên cuồng cùng không cam lòng. Ha ha, ha ha ha ha. Nguyên Thủy Thiên Ma đột nhiên nở nụ cười. Lúc đầu tiếng cười còn có chút trầm thấp, cuối cùng càng phát không kiêng nể gì cả, thậm chí có chút bệnh tâm thần. Ngươi không giết chết ta. Chấm, Nguyên Thủy Thiên Ma xuất ra coi như hoàn hảo cánh tay trái. Chỉ vào bản tôn, suy cười một tiếng, phốc, bản tôn không nói lời nào. Đi tới phụ cận, một kiếm đâm xuyên qua Nguyên Thủy Thiên Ma ngực, đem Thiên Ma chi tâm oan đi ra, lộ ra một cái to lớn lỗ máu. Ân, Nguyên Thủy Thiên Ma kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt quang mang lại ảm đạm vài phần, nằm thẳng ở giữa không trung, kéo dài hơi tàn. Ngươi, còn có các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Ma chỉ vào nhân giới trong mênh mông chúng thần, diện mục dữ tợn, lớn tiếng nói, các ngươi mọi người chung vào một chỗ cũng không giết chết ta. Ha ha ha ha, Thiên Ma giải thể, trong hư không, đột nhiên tạo nên một cổ kinh khủng kinh người nguyên thần ba động. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Ma đầu nổ tung, nguyên thần đột nhiên tự bạo, bắn ra một cổ làm người sợ hãi nguyên thần phong bạo. Bản tôn sớm có phát hiện, trước tiên tách ra, đứng ở cách đó không xa lạnh lùng nhìn một cổ nguyên thần phong bạo trung tâm. Nguyên Thủy Thiên Ma dĩ nhiên tự bạo, chư thần thất kinh, cảm giác một màn này có vẻ như thế chăng chân thật. Nhưng trong phút chốc, chư thần liền bỏ qua điều phỏng đoán này, bởi vì từ đầu chí cuối, Nguyên Thủy Thiên Ma cái loại này tiếng cười âm lãnh liền thủy chung không có gián đoạn qua. Hơn nữa tựa hồ lại thêm vài cái phân thân. Chỉ thấy trong hư không, Nguyên Thủy Thiên Ma đã hoàn toàn giải thể, chia làm 6 cái bộ phận. Thiên Ma đầu, Thiên Ma độc nhãn, Thiên Ma chi tâm, Thiên Ma cánh tay phải, Thiên Ma bên trái chân, Thiên Ma chân phải. Mà mỗi một cái Thiên Ma phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều mơ hồ huyễn hóa ra Nguyên Thủy Thiên Ma thân hình, phát ra từng đợt âm lãnh cười. Các ngươi không giết chết ta. Kiệt kiệt kiệt. Không ít thiên thần không nhịn được nghĩ nổi lên vạn năm trước thần ma chi chiến. Một lần kia, Diệp Phong tuy rằng trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma nguyên thần, lại vẫn như cũ vô phương tiêu diệt 7 đại thiên ma khí, chỉ có thể bằng vào thánh khí đem trấn áp. Hôm nay chấp phong đao tự hủy, nhưng hắn lục đại thiên ma khí nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này đây Nguyên Thủy Thiên Ma dĩ nhiên đem nguyên thần bám vào lục đại thiên ma khí lên. Nếu là bản tôn vô phương tiêu diệt thiên ma khí, liền ý nghĩa hắn cũng vô pháp trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma. Thanh đế bọn người nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, người sau gật đầu nói, hủy không xong thiên ma khí, Nguyên Thủy Thiên Ma ngay cả bỏ mạng ở đời này cũng sẽ có sống lại nguyện vọng. Thế gian ác niệm liên tục, lục đại thiên ma khí sẽ thẳng tuốt ngưng tụ nguyên tội lực. Chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Ma sống lại một khắc, đó chính là nói, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là một cái bất tử bất diệt tồn tại. Không kém bao nhiêu đâu. Dừng lại, Đa Bảo đạo nhân lại nói, trừ phi có thể tìm tới triệt để tiêu diệt thiên ma khí biện pháp, bằng không, tôn cấp lực lượng cũng không được. Công Tôn Trác cau mày hỏi, vừa dứt lời, chỉ thấy bản tôn toàn lực một kiếm chém ở tại thiên ma đầu lên. Ngạnh sinh sinh đem thiên ma huyễn ảnh chém vỡ, lộ ra thiên nộ pháp trượng hình thái. Nhưng vấn thiên kiếm toàn lực chém tại thiên nộ pháp trượng lên, lại cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt uổng công vết. Trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta cùng nhau xuất thủ làm sao? Phục Hy Thánh Hoàng hỏi. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, sợ rằng đã vô dụng. Thần Côn đột nhiên nói ra, nếu là Lâm Dịch cùng bản tôn hợp thể, nhất định có thể đem Nguyên Thủy Thiên Ma trấn giết. Thanh đế cười khổ nói, lời tuy như thế, nhưng hai người làm sao hợp thể, đến nay cũng không có một chút manh mối cùng biện pháp. Lẽ nào chúng ta sẽ mắt mở trừng trừng nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma ở chỗ này kiêu ngạo? Đích thực không được, liền đem hắn trấn áp tại vô danh hòn đá trong đi. Ít nhất có thể để tránh cho hắn tai họa tam giới. Vũ Tình đề nghị, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên đứng dậy. Tuy rằng chặt nhắm mắt, nhưng trong cơ thể lại mơ hồ bộc lộ một tia làm người sợ hãi khí tức. Đó là một loại sát khí. Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Ma lục đại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nguyên Thủy Thiên Ma, ngươi lầm một việc. Lâm Dịch thanh âm cực kỳ yên lặng. Ngươi có thể sống đến bây giờ, không phải là bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ta thẳng tuốt có chỗ cố kỵ. Hôm nay, Thạch Đầu đã qua đời, ngươi cũng không có nhất định phải sống nữa. Đền mạng đi, cách chương.